Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 296. Rốt cuộc tên này đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói ra từ này, ánh mắt Tê Minh nhìn Lục Vân quả nhiên hiện ra một tia thù địch. Nhưng anh ta nhanh chóng che giấu đi. Nói, Băng Ngưng, sao anh nghe Lưu Phán nói em chưa có bạn trai? Lưu Phán là người chị em khá thân hồi đại học của Vương Băng Ngưng, tốt nghiệp rồi vẫn còn giữ liên hệ. Rốt cuộc Vương Băng Ngưng cũng biết Tê Minh lấy được số liên lạc của mình như thế nào. Gần đây mới quen, Vương Băng Ngưng nói, phải không? Tê Minh nheo mắt lại, chủ động nói chuyện với Lục Vân. Trước kia Băng Ngưng chính là hoa khôi trong trường học chúng tôi. Còn nhớ mùa đông năm ấy, cả tòa ký túc xá nam sinh đều truyền một câu. Trời quá lạnh, trái tim đều là băng băng. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Vương Băng Ngưng cắt ngang lời anh ta nói. Tê Minh cười cười, anh chỉ nói cho bạn trai em biết, có thể ở bên em là vinh hạnh của anh ta. Anh ta phải biết quý trọng, nghe xem, làm người ta cảm động biết chừng nào. Thật là một người đàn ông ấm áp. Vương Băng Ngưng lại nổi hết cả da gà lên. Ghê tởm, Tề Minh tiếp tục nhìn Lục Vân và nói. Chỉ có người đàn ông đủ ưu tú mới giành được trái tim Băng Ngưng. Không biết anh đang làm công việc gì? Nói ra để tôi học tập thêm một chút. Tới rồi, Tề Minh bắt đầu phát động tiến công. Vương Băng Ngưng quay đầu chờ mong nhìn Lục Vân. Trên đường tới đây, cũng đã luôn dặn dò Lục Vân, nhất định phải nghĩ ra một thân phận ngầu lòi. Lục Vân thề thốt rằng nhất định sẽ làm cô vừa lòng. Chỉ nghe Lục Vân cười cười và nói, chào anh, tôi là Vân Thiên Thần Quân. Phốp, Liễu Yên Nhi đang dựng lỗ tai lên nghe lén cách đó không xa trực tiếp phun ngụm cà phê đang uống ra. Phục vụ vội chạy đến cầm khăn giấy lau hộ nói, tiểu thư cô không sao chứ? Không có gì, không có gì, tôi rất tốt. Khụ khụ, Liễu Yên Nhi vội che giấu ý cười mà nói, tiểu Lục Vân, em quá trâu bò. Bên này, sau khi Lục Vân nói ra những lời này, Tê Minh và Vương Băng Ngưng cứ đã thương lượng trước mà cùng cứng đờ. Từ vẻ mặt đến động tác đều hoàn toàn cứng đờ, quên luôn cả chớp mắt. Rốt cuộc tên này đang nói cái gì? Một lát sau, Tê Minh tỉnh táo lại, quái lạ mà đánh giá Lục Vân một chút. Vương Băng Ngưng lại nhịn không được lén nhéo Lục Vân một cái, chừng hắn mà nhỏ giọng nói, tiểu Lục Vân em điên rồi à? Lục Vân nghỉ hoặc nói, không phải chị nói dùng một thân phận ngầu lòi làm đối phương kinh sợ à? Thân phận Vân Thiên Thần Quân này còn chưa đủ ngầu à? Chị xem tên đối diện đã sợ đến nói không ra lời. Em, tức chết chị rồi, bảo em bịa ra một thân phận ngầu lòi, nhưng đâu có kêu em ăn nói bậy bạ. Tê Minh mà bị em làm sợ à, rõ ràng là cảm thấy em bị điên. Không biết nên trả lời như thế nào thôi. Hơn nữa thân phận Vân Thiên Thần Quân quá cao quý, em có thể tùy tiện lấy ra nói giỡn sao? Vương Băng Ngưng chột dạ mà nói, anh nói bậy, đừng tưởng bở. Sao tôi có thể? Nụ cười của Tê Minh lại càng sán lạn. Anh ta nói, em vẫn giống như trước kia. Chỉ cần nói dối thì lập tức nói láp. Đừng có dở bộ dạng này ra. Anh ấy chính là bạn trai tôi. Vương Băng Ngưng vừa nghe lời này lại càng tức giận. Đột nhiên lôi Lục Vân qua. Đôi môi anh đào hồng nhuận lập tức hôn lên. Cách chương.